Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 211, Thánh Nhân Oai. Tương lai tốt đẹp, vô hạn có hy vọng, ở trong tầm tay, chỉ cần mình cầu thả, không ngừng góp nhặt đại hoang tín ngưỡng, góp nhặt hương hỏa nguyện lực, dùng vô tận tín đồ bổ sung 3.000 thế giới. Khi nào 3.000 trong thế giới tràn đầy Phật môn tín đồ, có thể có 3.000 thế giới tín đồ cả ngày lẫn đêm vì chính mình cầu nguyện tụng cầm, vì chính mình cung cấp tín ngưỡng, lúc kia mới là chính mình vĩnh sinh bất diệt, chân chính chấp trưởng thiên đạo đại thế thánh nhân. Như thế nào thánh nhân? Trưởng đại thế, cầm khí số, đại thế tại ta, thiên đạo tại ta, đây chính là thánh nhân. Mà tổ thăm dò thánh nhân thực lực, chính mình nhất định phải một kích kiến công, không có thể tùy tiện tiết thánh nhân nội tình là vì một. Thứ hai, không thể lãng phí nhà mình vô lượng tín ngưỡng. Trước mắt thánh nhân công kích dùng một đạo thiếu một nói, tự nhiên là dùng tiết kiệm. Mà tổ mặc dù có diệt thế đại ma, thí thần thương bao gồm giống như bảo vật, nhưng rơi ở trong mắt pháp tướng lại là sơ hở trăm chỗ. Đối mặt lấy đâm tới thí thần thương, hòa thượng mỉm cười, đại thiên thế giới bỗng nhiên sinh hoa, một trường duỗi ra, khiết trắng như ngọc bàn tay, lóe ra hoàn mỹ không một tì vết ánh ngọc, trên đó ra thịt hoa văn tinh tế, như từng đạo thiên đạo pháp tắc lưu lại quỹ tích, liền như vậy hời hợt một trường đánh ra, người đứng xem nhìn không ra cái gì huyền diệu. Nhưng là trực diện một kích này ma tổ lại là bỗng nhiên thất sắc, sắc mặt sợ hãi, thân thể run rẩy. Ở trong mắt ma tổ, một trường này lôi cuốn vô tận thiên đạo đại thế, chính mình chỉ là thiên đạo đại thế hạ giấy giụa một con run dế. Mặc cho chính mình cố gắng như thế nào giấy giụa, đối mặt lấy thiên đạo cuồn cuộn nghiền ép mà xuống xe vòng, đều tuyệt không còn sức đánh trả. Chỉ có bị nghiền ép phần, một trưởng này, sát na ở giữa liền chiếm tâm thần, đối mặt lấy như cuồn cuộn thiên đạo đại thế một trường. Hắn có một loại cảm giác, chính mình tựa hồ tại cùng thiên đạo đối đầu, tại trong chớp mắt ấy cái kia, mình bị thiên địa chúng sinh để lại vứt bỏ, mình bị giữa thiên địa vạn vật, pháp tắc chỗ bài xích, liền liền nhà mình tâm ma pháp tắc cũng chịu ảnh hưởng, lộ ra kháng cự chi ý. Người như thế nào kháng ngày? Cho dù tiên thiên thần linh, cũng là thiên địa dựng dục, làm trái không được thiên địa ý chí. Ta không phục, ta không phục. Mà tổ ngửa mặt lên trời gào thét, quanh thân khí cơ dậy sóng, diệt thế đại ma xoay tròn, quanh thân hắc khí hóa thành từng cái khô lâu, phô thiên cái địa xông lên trời không. Ta chính là thiên địa chí tôn, người nào dám đối địch với ta? Răng rắc tương đương, hư không hù dọa đạo đạo máu hồng sắc thiểm điện, tản ra khiến người dùng mình lực lượng, tựa như lúc nào cũng muốn đánh chết ma tổ đứa con bất hiếu này. Cuồn cuộn thiên đạo đại thế, lôi cuốn lấy không có thể chống cự lực lượng, nháy mắt đem ma tổ ném đi. Huyết hồng sắc kinh lôi sát A-di-đà pháp tướng cánh tay xẹt qua. Ma tổ liền mang diệt thế đại ma, bị A-di-đà một trường đánh vào bụi bặm bên trong. Ở trên mặt đất lưu lại một đạo Phật quang lượn lờ trường ấn. Trường ấn bên trên vô số Phật văn lưu truyền, một kích đánh bại ma tổ. A-di-đà mặt không biểu tình, nhưng trong lòng sợ hãi tới cực điểm. Đặc biệt mẹ, mà tổ quả nhiên mạng không có đến tuyệt lộ. Ta vốn là muốn trong bóng tối thi triển một chút tiểu thủ đoạn chiếm thí thần thương cùng diệt thế đại ma, ai ngờ dĩ nhiên kém chút rước lấy thiên phạt. A-di-đà lòng vẫn còn sợ hãi nhìn xem nhà mình cánh tay, thiên lôi sát qua, lưu lại một đạo cháy bỏng vết tích. Mà tổ bây giờ cự ly chứng đạo chỉ thiếu chút nữa, đã đứng ở ngưỡng cửa, có thể nói là bất tử bất diệt. Đại hoang thế giới không ai có thể đem giết chết, cho dù thánh nhân xuất thủ, cũng nhiều lắm thì chém giết một cái lượng kiếp. Lượng từng cướp sau ma tổ cũng sẽ ở trong thiên địa một lần nữa hóa sinh mà ra. Tự thời gian trường hà bên trong nghịch thiên trở về, đã muốn đi xong một bước cuối cùng, vượt qua ngưỡng cửa kia sao? Thần đế cùng nó so ra, đúng là kém một bậc, nếu không có ta trong bóng tối quấy nhiễu, chỉ sợ ma tổ đã thành đạo. A-di-đà nhẹ nhàng lắc đầu, đáng tiếc, nhảy tới chính là nhảy tới, không có nhảy tới chính là không có nhảy tới, kém một bước, ngày đêm khác biệt, chính là biến hóa về chất, giữa sân một mảnh yên tĩnh, nhìn Phật quang lượn lờ trưởng ấn, bị khảm nạm tại trong hố lớn ma tổ, giữa sân đám người đều là mặt lộ vẻ kinh ngạc, trong mắt lộ ra một vệt không dám tin tưởng, ma tổ, đây chính là uy áp đại hoang, đồ sát chư thần làm kiến hôi ma tổ, cầm trong tay diệt thế đại ma cùng thí thần thương, uy áp đương thời vô địch ma tổ. Hiện tại mọi người thấy cái gì? Ma tổ lại bị ảnh hình người con ruồi giống nhau đánh vào đại địa, không có lực phản kháng chút nào, tựa như là một cái 3 tuổi hài đồng, cùng một người lớn so đao luận thương, hoàn toàn là bắt nạt người sao? Căn bản cũng không có khả năng so sánh. Thánh nhân, đây chính là thánh nhân. Sát na ở giữa, tín ngưỡng tăng vọt gấp 10 không ngừng. Vô tận chúng sinh nhìn xem đứng ở đám mây bóng người áo trắng, mặt lộ vẻ cuồng nhiệt, tín ngưỡng chi lực trả lại, trước đó tiêu hao một kích chẳng những sát na ở giữa bù đắp lại, càng là còn vẫn còn thừa, lại một lần nữa tích xúc vài chiêu chi lực, đại khái có thể phát huy ra 8-9 lần đi. A-di-đà âm thầm đoán chừng, đảo qua phía dưới cuồng nhiệt chúng sinh, trong lòng gật gật đầu, này mới đúng mà, lúc này mới phù hợp kịch bản đi hướng, ta nếu không cầm ma tổ biểu hiện một phen thánh nhân lực lượng, đại hoang chúng sinh như thế nào tin ta đại đạo, như thế nào trở thành ta Phật môn tín đồ, đối đãi ta như thế nào khăng khăng một mực, vì ta cung cấp vô tận tín ngưỡng, có ma tổ làm so sánh, mới có thể biểu hiện ra sự lợi hại của mình. Trên thực tế không có gọi thất vọng, bây giờ cái kia đại hoang chẳng biết nhiều ít chúng sinh. Lúc này tín ngưỡng thành kính vô số lần, thậm chí với có sinh linh đã bắt đầu đọc thầm A-di-đà kinh, vì pháp tướng gia trì. Dưới chân núi Bất Chu Sơn, mãn thiên tường thụy, Phật quang hạo đáng phiêu diêu, bao phủ đại thiên thế giới, thiên hoa loạn trụy tuôn ra kim liên. Đạo không hết cam lộ nhỏ xuống, làm dịu phía dưới vô số chúng sinh. Phía dưới Phật quang lượn lờ trưởng ấn vỡ vụn, ma tổ khống chế diệt thế đại ma, mặt sắc mặt ngưng trọng tự trận bên trong bay ra, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào A-di-đà, trong mắt sát cơ lượn lờ kiệt ngạo bất tuần, thân thể tại run không ngừng, thế nhưng là nhưng không có dũng khí xuất thủ. Như thế nào? Dương Tam Dương Phật Đà Pháp tướng cười tủm tỉm nhìn đối phương. Thánh nhân, tốt một cái thánh nhân, tốt một cái chấp trưởng thiên đạo đại thế thánh nhân. Đa tạ lão tổ chỉ giáo, gọi ta đã thấy được thánh nhân con đường. Ngày sau nếu có thể thành thánh, toàn do các hạ hôm nay ban tặng. Ma tổ mặc dù trong lòng biệt khuất, nhưng cũng không dám phát tác. Mất mặt quá mức rồi. Hôm nay tại vô tận chúng sinh trước mặt, bị người một trưởng đánh vào bụi bặm, chính mình uy tín tất nhiên giảm lớn, thủ hạ trung tướng sĩ tất nhiên lên ý đồ khác. Dương Tam Dương nhẹ nhàng cười một tiếng, nhìn kiệt ngạo bất tuần ma tổ, nhưng cũng lơ đễnh, lần này đại chiến dừng ở đây như thế nào? Thánh nhân xuất thế chính là tường thụy, lại không thể đại hưng giết chóc. Đảo qua phía dưới nguyên địa đầy máu phục sinh chư thần liên quân, ma tổ ra mặt co quắp một cái, đánh như thế nào? Có thánh nhân cái này cây gậy quấy phân, đánh cũng vô dụng thôi. Ta thật vất vả đem người giết đi, người mẹ nó quay đầu đem phục sinh, đánh như thế nào? ta là không có ý kiến, liền chẳng biết ma tổ có chịu hay không dừng tay. Thần đế trên mặt nhìn không ra hỉ nộ, mà là quay đầu nhìn về phía ma tổ, trong mắt cái kia đạo đùa cợt rơi ở trong mắt ma tổ. Gọi ma tổ trong lòng một trận nổi giận, thánh nhân xuất thế, thiên địa chúc mừng, ta lại sao dám không nể mặt thánh nhân. Lần này đại kiếp đến đây là kết thúc. Ma tổ tức giận quay đầu nhìn về phía Long Phượng Kỳ Lân ba tổ. Triệt binh, ra lệnh một tiếng, đại quân rút lui, thần đế lúc này đi lên phía trước. Đối với A-di-đà Pháp tướng cung kính thi lễ, chẳng biết thánh nhân đạo trường tọa lạc nơi nào, còn chẳng biết thánh nhân tôn húy, mong rằng thánh nhân vui lòng chỉ giáo. Bản tọa A-di-đà, các ngươi có thể xưng ta là Thế Tôn, hòa thượng ẩn cư thiên ngoại thiên, ngày sau hữu duyên gặp lại. A-di-đà lời nói xong, vô lượng Phật quang tiêu tán, cả người biến mất không thấy tung tích. A-di-đà đi xa, vô số quỳ rạp xuống đất chúng sinh, chư thần dồn dập đứng người lên, lộ ra điên cuồng, cuồng nhiệt, lòng còn sợ hãi, dùng mình các loại nhan sắc. Ngươi nhìn thánh nhân như thế nào? Ma tổ nhìn A-di-đà rời đi phương hướng hồi lâu không nói. Đợi cho cái kia đầy trời tử khí biến mất, mới bỗng nhiên quay người nhìn về phía thần đế. Thâm bất khả trắc, ngươi có thực lực như thế, lại chống cự không nổi thánh nhân tùy ý xuất thủ một kích chi lực. Không phải ngươi thần thông không được, mà là thánh nhân thực sự là quá mức với kinh khủng. Thần đế trên mặt cung kính thối lui, ánh mắt lộ ra một vệt âm trầm. Phiền phức lớn rồi. Người ta chưa quyết ra thắng bại, đại hoang liền đã ra đời hai tôn thánh nhân, lưu cho chúng ta thời gian không nhiều lắm. Kỳ thật ta ngược lại là kỳ quái, cái kia hai tôn thánh nhân trước kia đều là vắng vẻ hạng người vô danh, như thế nào đột nhiên chứng đạo thành thánh? Tại trước đó dĩ nhiên chưa từng nghe nửa điểm tục danh. Ma tổ nhưng lại lộ ra sở tư là chi sắc. Ngỗng qua lưu tiếng, người qua lưu ảnh, thế nhưng là đại thiên thế giới, nhưng từ không này tôn giả nửa điểm hành tích, người không cảm thấy kỳ quái sao? Kỳ quái, có cái gì kỳ quái? Đại hoang vô tận, thời không trùng điệp, tự khai thiên tịch địa đến hôm nay, ẩn giấu đi vô tận bí mật, có cao thủ ẩn cư khổ tu ngược lại cũng bình thường. Chỉ là người ta lạc hậu một bước mà thôi. Thần đế xem thường, nếu không phải hai tôn thánh nhân làm dối, ta sợ là cũng đã đánh bại ngươi, bước vào cảnh giới kia. Ma tổ trong mắt lộ ra một vệt không cam lòng, cần gì phải thụ hôm nay làm nhục. Từ khi thánh nhân xuất thế về sau, trong lòng ta luôn có một loại dự cảm bất tường. Thánh nhân, bọn hắn không hội tụ đại hoang khí số, như thế nào thành thánh? Cái này A-di-đà kinh ngược lại có chút ý tứ, đáng giá cẩn thận nghiên cứu tham khảo một phen, ngày sau có lẽ có cơ hội thăm dò đến mặt khác một đầu thánh nhân đại đạo. Thần đế trong mắt lộ ra một vệt như có điều suy nghĩ. Kỳ thật thánh nhân xuất thế, ngược lại cũng chưa chắc tất cả đều là chuyện xấu, chí ít đối với ngươi ta đến nói, con đường phía trước đã chỉ rõ. Hai tôn thánh nhân chính là đường phía trước đèn, với ta mà nói cũng là một chuyện tốt. A-di-đà kinh, ma tổ chắp hai tay sau lưng, chậm rãi chỉnh lý tốt y quan. Ta nhìn thánh nhân lấy chúng sinh làm kiến hôi, người ta không thể không phòng. Thánh nhân oai như thế nào? Thần đế hiếu kỳ nói. Ma tổ sắc mặt tối đen, trong mắt lộ ra một vệt sợ hãi, không thể ngăn cản. Dừng một chút lại nói, cho dù có diệt thế đại ma, cũng tuyệt đối không thể ngăn cản. Thần đế một đôi mắt nhìn về phía ma tổ, lộ ra như nghĩ tới cái gì, sau đó nhìn về phía đầy trời chư thần, đều trở về đi, như vậy tàn, ma tổ cùng thần đế rời sân. Bất Chu Sơn bên trên, Bạch Trạch chắp hai tay sau lưng, móng vuốt nắm lấy nhà mình nhỏ dâu dê. Có phải là ảo giác hay không?